Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 582, chương 593, chuộc tội khoán. Nam Mễ Châu. Takahashi Karen đối với Nam Mễ Châu không cái gì ấn tượng. Đảo quốc sách giáo khoa đối với Nam Mễ Châu ghi lại cũng chỉ là một hồi bỏ qua. Thêm nữa nàng lại là địa phương nhỏ xuất thân. Đừng nói Nam Mễ, chính là Bắc Mễ ba quốc người đều chưa từng thấy. Nam Mễ có thể xưng đạo thật giống cũng chỉ có mỹ nữ. Bóng rổ, pháp luật, Nam Mễ a. Takahashi Karen như hiểu mà không hiểu gật gật đầu. Nàng nhưng là thiên sứ. Làm sao có thể cái gì cũng không hiểu đây. Nếu như Nam Mễ Châu giáo đồ biết thiên sứ liền bọn họ ở nơi nào cũng không biết. E sợ sẽ thương tâm. Gia tăng cường độ tiếp tục tín ngưỡng thiên sứ. Thiên sứ tại sao không biết chúng ta? Là bởi vì chúng ta tín ngưỡng còn chưa đủ tinh khiết. Không đủ để gây nên thiên sứ coi trọng. Tuyệt đối là như vậy. Tín ngưỡng không tuyệt đối. Chính là tuyệt đối không tín ngưỡng. Cho tới làm phản tín ngưỡng. Đó là tuyệt đối không thể có thể. Đánh chết cũng sẽ không có phản biến. Cổ đại tông giáo đang không có hiển thánh tình huống liền có thể lôi kéo lên vô số tuẫn giáo đồ. Giả thần lộng quỷ chỉnh ra chút trò vặt. Nhưng cuồng tín đồ tại chỗ tự sát cũng không có vấn đề gì. Mà dù cho ở khoa học kỹ thuật hưng thịnh, thụ giáo dục trình độ cao hiện đại, không cũng vẫn có không ít người sẽ bị ác giáo mê hoặc. Có thể hiển thánh thiên sứ, chính là tông giáo tuyên truyền cường lực nhất vũ khí. Nam Mễ Châu lên lấy Takahashi Karen làm thân tượng ác giáo quả thực không muốn quá nhiều. Không ít Yakuza tổ chức cũng vô cùng bạo tay đối với những này giáo phái quyên tiền. Bọn họ biết rõ chính mình chết rồi lên không được thiên đường. Nhưng vạn nhất thiên sứ vì bọn họ, siêu độ, đây. Cổ đại có thể phân phát chuộc tội khoán. Hiện đại tại sao không thể cũng cung cấp tương tự phục vụ. Takahashi Karen vung cánh tay hô lên. Ở tuyệt vọng tín đồ bên trong liền có thể lôi kéo ra không biết bao nhiêu người. Trong khoảnh khắc lật đổ quốc gia đều là chút lòng thành. Mặc dù nói, Takahashi Karen đừng nói tổ chức Nam Mễ nhân dân. Nàng cũng chính là có thể ở thế giới trên bản đồ vạch ra Nam Mễ Châu trình độ. Muốn giả thần giả quỷ, còn phải tìm cái bên người quan phiên dịch. Hoặc là im tiếng không nói để cho người khác suy đoán ý đồ của nàng. So sánh lẫn nhau mà nói vẫn là người sau càng có thể lộ ra siêu phàm quyền uy. Mọi người am hiểu nhất chính là cân nhắc một tấm trừu tượng vẽ sau lưng hàm nghĩa. Nghĩa rộng ra vô số liền nguyên tắc người chính mình cũng không biết cố sự. Đến lúc đó hoàn thành nhiệm vụ sau, đối với ngươi cũng là mới có lợi. Tổ chức chúng ta sức mạnh làm lớn. Mỗi người cũng đều có thể cách mục tiêu của chính mình càng gần hơn một bước. Thực hiện thế, giới đại hòa bình, mỗi cái giới hữu hảo ở chung, nhường chiến tranh rời xa. Mọi người vì một người vì mọi người. Ngay ở Toby như đa cấp giống như nói chỗ tốt thời điểm. Hắn đột nhiên ngẩng lên đầu, mặt nạ đều không giấu được trên mặt kinh ngạc. Bầu trời xanh biếc lên chính là viên nhật, sáng loáng rất là chói mắt, nhưng Toby xem không phải bầu trời, là càng thêm sâu tầng đồ vật, thái dương, ngân hà, tinh không, ai nha, trong biển rộng xảy ra vấn đề, nếu như không đi ngăn cản, thế giới liền muốn bị phá hỏng, làm gắn bó địa cầu hòa bình chính nghĩa đồng bọn, không thể sẽ cùng ngươi nói tiếp. Ta muốn đi cứu vớt ánh bình minh thương sinh. Nói, Toby bắt đầu khua tay múa chân lên. Toby như là cái dầu có biểu hiện lực bệnh hoạn. Tự mình tự liền có thể hoàn thành kịch một vai. Nhìn bầu trời lại nói biển rộng. Căn bản không cần những người khác phối hợp. Liền trong biển rộng xuất hiện cái gì đều không có cho Takahashi từng làm giải thích thêm. Tự mình đem tâm tình điều hành lên. Có vấn đề gì liền để Popo thông báo ta. bỏ lại như thế một câu nhường Takahashi Karen sạm mặt lại. Sao? Tobi ngột đến hướng về không trung nhảy lên, tiện thể còn đối với Takahashi chào một cái, đỏ đen áo choàng hóa thành một cái bóng mờ chớp mắt biến mất. Popo cũng theo biến mất, cú mèo người trong nháy mắt biến mất, bên trong vùng rừng rậm quỷ dị đều giảm xuống không ít. Chít chít, chít chít chi, trên cây hầu tử lần này rốt cục chạy đi, tranh nhau chen lấn chạy trốn, ước gì một cước đem chính mình đồng bạn bên cạnh đạp bay. Chết đạo hữu bất tử bần đạo, vuốt nhẹ lông chim. Takahashi Karen trên mặt mới chậm rãi lộ ra nụ cười, lông chim càng ngày càng nhiều, như vậy khoảng cách mục tiêu liền tiến thêm một bước, đến lúc đó chỉ cần đem đại gia phục sinh, không, ít nhất phải sáng tạo ra một cái an toàn hoàn cảnh, mới có thể đem đại gia phục sinh, đầy đủ an toàn à, Takahashi không biết cái gì gọi là an toàn. Nàng từ nhỏ đã khuyết thiếu cảm giác an toàn, chỉ có hiện tại, chỉ có sức mạnh to lớn mới có thể làm cho nàng bị an toàn vây quanh. Này cảm giác an toàn thậm chí có thể chia lãi một ít cho những người khác. Hả? Takahashi sắc bỗng nhiên biến hóa, ngẩng đầu viễn vọng, có điều cũng không phải nhìn về phía Tobi biến mất địa phương. Là Akita nội thành. Nàng màu nâu con mắt đột nhiên trở nên đỏ, khí thế khủng bố bỗng nhiên nhấc lên, đao nhọn như thế cắt chém hướng về xung quanh, trong chớp mắt giết chết chính đang chạy trốn khỉ hoang. Chít chít, máu thịt be bét, máu me đầm đìa, vài con khỉ hoang ngã trên mặt đất, tướng chết thê thảm. Kẹt kẹt, Michiko nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Cánh cửa phát sinh kẹt kẹt khép mở âm thanh, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu rọi ở trên mặt của nàng. Rất là ấm áp đến Michiko không nhịn được dùng tay chỉ gãi gãi gò má. Takahashi tỉ tên ngu ngốc này, nói là cho ta ở trong tủ lạnh để lại đồ ăn. Này không phải một điểm đều không có còn lại sao, còn phải chính ta xuống mua đồ ăn. Michiko đã sớm nghĩ ở Akita thị đi tới, đừng xem cùng thành phố lớn so với nơi này nhược không đáng nhắc tới. Nhưng cùng Yonehara quê nhà hợp lại, Akita thị phồn hoa không ra hình thù gì a. Nhà cao tầng, đông đảo xe cộ, thổi tới gió biển, tiểu hài tử đều muốn bị hoa mắt. Tokyo cũng chính là cái này quy mô đi. Bánh mì, bánh mì. Trong miệng nói bánh mì, nhưng dọc theo đường đi trải qua vài nhà tiểu tiệm tạp hóa, Michiko đều không tự chủ được bỏ qua. Đối với thành thị quang cảnh hiếu kỳ vượt qua bánh mì. Ục ục, mãi đến tận nhìn thấy trên ngọn cây bồ câu ục ục gọi, Michiko mới ý thức tới chính mình cái bụng cũng phát sinh đồng dạng rên rỉ. Shibaku, thật đói. Nàng ôm bụng đến tiệm tạp hóa mua bánh mì, ngồi ở trong cửa hàng trên ghế thành thạo ăn cái không còn một mống. Thiên sứ tỷ đã cảnh cáo chính mình không muốn chạy loạn khắp nơi, muốn đàng hoàng chờ ở trong phòng xem tivi làm bài tập. Bằng không bắt được chính mình không nghe lời sau nhất định phải xui xẻo. Nhưng nói cách khác, chỉ cần không có bị thiên sứ tỷ bắt được, chính mình liền không tính là làm trái quy tắc. Kế hoạch thông, đùng đùng, vỗ tay một cái lên bánh mì vụn, đem sữa bò bình ném vào thùng rác. Michiko nguyệt khí tràn đầy tại chỗ phục sinh, trên mặt mang theo nụ cười vui vẻ, ăn uống no đủ đi khách sạn. Kiêu ngạo tùy ý bước nhanh chân phạt, đi mấy bước sau Michiko cười cứng ngắc ở trên mặt, trước mặt là một dòng sông. Bên cạnh có siêu thị cùng bãi đậu xe, tiệm bán quần áo, lại cách đó không xa còn có thể nhìn thấy ngang gác ở sông Kawakami cầu nối. Xa lạ cảnh tượng, thành thị xa lạ, nơi này là, nơi nào a, ta nên, làm sao trở lại? Michiko gãi đầu nhỏ, làm sao cũng nhớ không nổi chính mình vào ở khách sạn gọi cái gì. Loại này trên tin tức đứa nhỏ làm mất. Đi lạc, tiêu chuẩn quy trình làm sao sẽ phát sinh ở trên người mình. hơn nữa còn không thể đi sở cảnh sát tìm xin giúp đỡ. Sẽ không cần bị người bắt cóc đi. Nàng ngẩng đầu lên nhìn mênh mông bầu trời. Ánh mắt xa tận, thân thể nho nhỏ ở trong thành phố nhỏ bé như một hạt vừng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.